Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời, sao sớm vậy? Hận giật mình khi nghe lời Chương nói. Có lẽ từ tối hôm qua tới bây giờ, quá nhiều việc diễn ra liên tục, khiến cho cậu ta không chú ý đến thời gian nữa. Đến bây giờ khi nghe Dương thông báo, cậu mới ngỡ ngàng. Chứ bao giờ cậu mong trời sớm đến sáng tới như vậy. Nước, nước. Hận đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng rên khe khẽ của Duy làm cho chú ý. Xoay qua nhìn thì thấy Duy đang ti hí đôi mắt, đôi tay cố gắng quơ lên. Hận liền gọi Dương đang ngủ gục bên cạnh dậy, rồi cả hai tiến lại đút nước cho Duy uống. Tầm thêm 5 phút sau thì Duy mới tỉnh hẳn, yếu ớt ngồi dậy, dựa sát lưng vào trong vách. Nè, mày thấy trong người sao rồi? Đỡ hơn chút rồi, mà tụi bay sao ở đây vậy? Cái câu này á, tao phải hỏi mày mới đúng đó. Mày biến đi đâu mất từ chiều giờ vậy? Rồi sao á, mày lên được trên này? Tao cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mơ hồ thôi. Chuyện là... Rồi Chi bắt đầu kể lại quá trình từ chiều đến giờ cho Hận và Tú nghe. Do cơ thể còn yếu, Duy cũng không nhớ rõ tường tận, chỉ mơ hồ kể lại rằng buổi trưa hôm qua, do thèm thuốc lá, hắn mới đi ra cổng bệnh viện để tìm mua, sẵn tiện muốn đi mua một số thứ cần thiết để sử dụng ở trong đó. Khi đi ra tới tiệm tạp hóa bên ngoài bệnh viện, trong lúc chờ người bán quán lấy đồ cho mình, thì có một người đàn ông không rõ lai lịch đến nói với Duy rằng có người muốn gọi vào trong con hẻm cách đó không xa, có người cần gặp để báo tin về Phương. Nghe đến đây, Duy liền chạy thẳng về phía con hẻm đó. Vào tới đầu hẻm thì cậu ta gặp được một người đàn bà lớn tuổi, đeo khẩu trang, đội nón kín mặt, bảo Duy đi theo bà ta, nói rằng bà ta biết được tung tích của Phương. Thế là Duy ngoan ngoãn đi theo vào trong con hẻm, sau đó cứ mơ mơ hồ hồ, không còn biết gì nữa. Vừa nghe Duy kể, hai người Hận và Dương sâu chuỗi lại sự việc. Dương lên tiếng: Nếu mà nói như vậy á, là có người đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện để dụ tụi mình lên đây. Nhưng mà người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy? Khó hiểu quá. Mày nói cũng đúng đó. Mà trên đây á, tụi mình đâu có quen biết ai. Tụi mình đi chơi á, cũng chỉ có người trong nhóm biết thôi. Tại sao có người khác biết mình lên mà sắp xếp dụ mình được? Tụi bay nghĩ sao về con Trân? Duy thều thào: Ê nè bậy mày, mấy nay á tao luôn theo sát nó, nó không có làm gì hết trơn à. Với lại á, nó đâu có mục đích gì để làm vậy đâu. Có lẽ lần này trùng hợp thôi. Dương lên tiếng: Thôi hãy cứ đoán bừa, chứ tao thấy con Trân á, nó cũng đâu có mục đích gì mà làm vậy đâu. Nhưng mà sao lần này có thêm nó thì mọi chuyện kỳ lạ lại xuất hiện ra vậy? Duy tiếp tục thắc mắc. Nè, mày cứ nghĩ vậy, nghĩ quan cho người ta không à? Dương bắt đầu nóng mặt. Thôi, bây giờ đừng có cãi nhau nữa. Dù gì cũng đã lên tới đây rồi, bây giờ cứ chờ tới khi trời sáng coi sao đã. Dương, mày lấy điện thoại gọi cho mấy thằng kia thử coi. Dương móc điện thoại ra, lần lượt bấm số của Tú và Được. Buông máy xuống, hắn tỏ vẻ bực bội: Má nữa, đúng là trên núi, mất mẹ sống rồi. Để tao. Duy lên tiếng, rồi yếu ớt từ từ lấy điện thoại của mình lên. Sau khi cố gắng thử một hồi, Duy quay sang: Của tao cũng vậy á, mất sống rồi. Tới lượt Hận cũng móc điện thoại ra, đi tới đi lui thử dò sóng, nhưng vô vọng. Ở đây hoàn toàn không có một tí sóng nào. Cả ba cố gắng thử gọi điện thêm nhiều lần, nhưng vô ích. Trong lúc đang quay số thì bỗng dưng từ phía sau căn nhà có một số tiếng động nhỏ vang lên. Hận là người đứng gần lối đi nhất, liền giật mình nhảy ra xa cái lối đi tối đen đó, nhặt khúc cây lên. Cái gì vậy mày? Có gì đó phía sau đó, nó đang di chuyển hay sao đó. Đâu? Dương vội vã đứng dậy, cầm cái chân đèn lên đưa cho Hận, rồi núp ở sau lưng cậu ta. Mẹ nó! Hận lẩm bẩm chửi một câu, rồi bắt đầu giơ cái chân đèn chiếu ánh sáng về phía lối đi sâu hun hút kia. Ánh đèn cày sắp tàn, không đủ để soi sáng hết cả cái lối đi, cho nên dù cố gắng cách mấy, cả hai người cũng không phát hiện ra được tiếng động đó là do thứ gì phát ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net